Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 67, Túy Nguyệt Lâu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu, ngươi không đem hắn đi. Quân Vô Nhai thanh âm đột ngột vang lên. Lam Nguyệt, phiền. Lam Nguyệt đưa tay lên lười biếng ngáp một cái, tựa lên thành xe, không muốn động. Không tỉnh liền không tỉnh, nàng cũng không sợ. Ngươi không muốn hắn tỉnh lại. Ngươi muốn hắn chết, hắn có ân với ngươi. Quân Vô Nhai chất vấn, giọng điệu hoàn toàn không thể tin nổi. Lam Nguyệt âm thầm trợn mắt, nàng cùng hắn không thân, liên quan gì đến nàng. Ta còn không gấp ngươi gấp cái gì. Từ từ, lão Phượng Hoàng hôm nay như thế nào nhiều lời. Hắn cùng Huyền Tịch có quan hệ, nàng bên cạnh có phản đồ rồi. Lam Nguyệt tỉnh táo, nheo mắt lại, giọng điệu không ra hỉ nộ. Lão Phượng Hoàng, ngươi lo lắng. Ta đương nhiên là, Quân Vô Nhai thuận miệng đáp một tiếng. Lời đến miệng mới phát giác không thích hợp, hắn dừng lại, sau đó mới hừ một tiếng, điệu bộ lạnh lùng nói. Hắn ở đây rất phiền, bổn tọa chính là không thích ai so ta dễ nhìn, lý do hết sức thỏa đáng, đến, bổn tọa, này xưng hô đều mang ra, Quân Vô Nhai âm thầm may mắn. Tiểu hoa này vẫn rất sắc bén, còn có so trước kia càng khó đối phó. Lam Nguyệt có chút ngờ vực, chỉ như vậy, là nàng đa nghi rồi. Lam Nguyệt vô tình trở về một câu, bằng ngươi, một con chim to xác chỗ nào đẹp đẽ, Quân Vô Nhai tức giận rồi. Trong thần thú chim muông chính là đẹp nhất loại, mà hắn chính là ca tụng danh xưng đệ nhất mỹ đâu. Đúng là phượng xuống đồng bằng bị chó khinh, bổn tọa chính là một mỹ nam tử, chờ đến ngươi nhìn đến ta đừng có mà mê mẩn, ngươi so hắn dễ nhìn. Lam Nguyệt thật lòng hỏi một câu, Quân Vô Nhai, này thực không có, Huyền Tịch dung mạo thiên địa chỉ sợ khó gặp cái thứ hai so hắn càng mỹ. Bất quá liền không quá thua kém, Quân Vô Nhai đấu không lại nàng, trực tiếp lựa chọn im lặng. Lam Nguyệt không tỏ vẻ gì, nhìn bên ngoài sáng rực cảnh tượng, đôi mắt hơi động. Lục Y, em trở về trước. Lục Y đang ngồi bên ngoài, đột nhiên nghe thấy câu này, còn chưa phản ứng lại, đợi nàng đem màn xe vén lên, bên trong làm gì còn ai? Ai, tiểu thư của nàng hiện tại đều xuất quỷ nhập thần như vậy. Lát về phủ nàng như thế nào ứng đối a, quên mất hẳn sẽ không ai để ý tiểu thư có hay không trở về. Lục Y nghĩ đến đây, cả người đều không tốt. Đợi tiểu thư phong mang tất lộ, đến lúc đó xem bọn họ sắc mặt liền như thế nào đặc sắc. Nghĩ đến đây, tâm tình Lục Y không khỏi tốt lên chút. Hoa đăng hội là một trong những lễ hội lớn của Đông Nhạc, này hội chính là thời điểm tốt nhất cho các cặp mỹ nữ tuấn nam hẹn hò yêu đương. Trên đường, trong nhà, tiểu lâu không dùng dạ minh châu hay quang thạch soi sáng, đều chỉ dùng đèn thấp sáng, khắp nơi đều lộ ra lung linh huyền ảo. Đồng nhạc quốc cũng không phải quá mức quy củ cứng nhắc, nam nữ cho nhau thổ lộ, có thành đôi, có bị từ chối, trên đường tuấn nam mỹ nữ từng đôi dạo bước, thiếu nữ mặt đỏ thẹn thùng, nam tử ôn hòa lễ độ, Lam Nguyệt nhìn đều thấy cảnh đẹp ý vui. Nàng dung nhan vốn liền mỹ, trên đường đi đều thu hút không ít ánh mắt, có người muốn tiến lên cùng nàng bắt chuyện, bất quá Lam Nguyệt quá mức lãnh đạm, đều không có cho những người kia một ánh mắt, thẳng đến cũng không ai cùng nàng bắt chuyện, đều từ xa nhỏ giọng thảo luận. Lam Nguyệt chê phiền, rất nhanh rời khỏi đám đông. Nhìn trước mặt trang hoàng đến cực kỳ nổi bật Túy Nguyệt lâu, Lam Nguyệt mặt không cảm xúc tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa tiến vào liền thu hút không ít ánh mắt, đều tràn ngập kinh diễm chi sắc, nàng cũng không tỏ thái độ, lạnh nhạt đến chỗ trưởng quầy. Ha ha, vị tiểu thư này, ngài cần cái gì? Trưởng quầy tươi cười tiến đến, nhiệt tình mười phần chào đón. Lam Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, môi đỏ khẽ mở chậm chạm phun ra một cái tên. Tuyên vọng, trưởng quầy tươi cười thu liễm, ánh mắt cũng thay đổi, đối Lam Nguyệt thái độ cũng cung kính hơn hẳn. Bởi vì tuyệt đối không ai biết lâu chủ Túy Nguyệt lâu là Tuyên vọng. Người này quen biết lâu chủ của bọn họ, mời theo ta, hắn nói xong liền giơ tay làm tư thế mời, Lam Nguyệt hờ hững đi lên, bỏ lại xung quanh một mảnh tò mò. Trưởng quầy để Lam Nguyệt vào một căn phòng, sau đó bảo nàng chờ một lát liền lui ra cửa phòng. Lam Nguyệt đánh giá căn phòng một chút, bố trí thanh nhã không quá cầu kỳ, kiểu cách lại lộ ra một cỗ tươi mát thoải mái. Nàng đúng là không nhìn lầm người, người này đúng là có tài kinh doanh. Túy Nguyệt lâu đúng là sản nghiệp vừa khai trương của Lam Nguyệt. Này lâu bên ngoài chỉ là dùng cơm, bàn trà đạo cũng là tiểu lâu, thực chất bên trong lại chính là một tổ chức tình báo cho Cửu Thiên Môn. Mặc dù hiện tại vẫn chưa lớn mạnh, nhưng chỉ mới qua bao lâu Tuyên vọng liền đạt đến bậc này, cũng là không tầm thường. Phong cách trang trí nơi này đều được nàng sửa đổi đôi chút, không giống thanh nhã lâu cổ kính phương Đông, Túy Nguyệt lâu của nàng càng thiên về một chút phương Tây hiện đại. Lam Nguyệt cũng ngồi không quá lâu, trà trên tay chỉ vừa nâng lên nhấp một ngụm, cửa liền bị người đẩy ra. Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, một thân bạch y phiêu dật, gương mặt tuấn lãng, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong hoàn hảo, quạt xếp trên tay nhẹ nhàng phẩy, hoàn hảo một thế gia công tử, phong hoa vô song, ôn nhã như ngọc. Bất quá lời vừa ra, hình tượng quý công tử một thanh quét được sạch sẽ. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đến a, thanh âm hắn hết sức êm tai, lại lộ ra một cỗ mị hoặc trời sinh, hắn hoa đào mắt cong cong, cười đến một mặt đáng đánh đòn. Tuyên vọng là nàng vô tình cứu được là một cái xinh đẹp nô lệ. Đúng, là xinh đẹp, hắn gia cảnh cũng không lớn, là một cái thứ xuất bị hãm hại lưu lạc đến chợ nô lệ, vốn hắn là bị đem đi bán đấu giá, nhưng lại trốn thoát, trong lúc truy đuổi, vô tình gặp phải Lam Nguyệt. Lam Nguyệt mặt đều đen, ngươi lại kêu một tiếng ân. Nàng nâng lên ly trà, mi mắt rũ xuống hơi nhướng lên, ý vị cảnh cáo rõ ràng. Ai, Tuyên Vọng một hơi thở dài, tiểu chủ từ này của hắn liền như vậy, tuổi còn nhỏ chính là không có nàng tuổi nhỏ tính tình, cả ngày chính là một bộ hờ hững với mọi thứ. Ngày đó lần đầu hắn gặp nàng cũng vậy, nàng dường như rất gấp rút, đám người bắt hắn trùng hợp cản đường, nàng bảo tránh đường, đám người kia càn quấy không tránh, ngược lại đối nàng động tay động chân, Lam Nguyệt mắt đều không nháy đem người giết sạch. Đúng lúc vô tình cứu luôn hắn, lúc đó hắn liền đuổi theo nàng. Liền có hiện tại nàng vi hắn chủ tử, hắn chính là lấy thân báo đáp, trở thành nàng cấp dưới. Tuyên Vọng đối diện nàng ngồi xuống, tự thưởng bản thân một ly trà, giống như than thở nói. Người à, như thế nào cứng nhắc như vậy à, ta tiểu chủ tử, ngươi liền không thể đáng yêu một chút. Lam Nguyệt vừa uống trà kém chút phun đến hắn trên mặt. Đáng yêu, hắn nhìn nàng chỗ nào giống người sẽ đáng yêu, mắt hắn không vấn đề đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Nguyệt cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi vào vấn đề. Thế nào, Tuyên Vọng cũng không lại đùa giỡn, nghiêm chỉnh nói. Chuyện của Phù Dung quận chúa năm xưa che giấu quả thực đến cặn kẽ ta tra được cũng không quá nhiều. Tuyên Mỹ Nhân câu dẫn nhà ta tiểu Nguyệt Nhi, bất quá Nguyệt Nhi nhà ta hoa đã có chủ, ngươi cẩn thận lạp. Cầu sao, cách chương.